Vô địch kiếm vực, chương 1005, 1005, thánh giả khôi lỗi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 10 tên thánh giả, nói đùa gì vậy? Hiện tại Vân Hải Thư Viện chỉ có 4 gã thánh giả, nhưng lại đều là trọng thương trạng thái. Loại tình huống này, Vân Hải Thư Viện là một điểm phần thắng đều không có. Nói cách khác, hắn cái này viện trường, tùy thời khả năng bị tiêu diệt. Trác giáo tập nghe được Dương Diệp mà nói. Hắn trầm mặc hồi lâu, sau đó nói. Người muốn từ chức, có thể, cùng thương lão đầu nói đi. Chỉ cần hắn đồng ý, chúng ta không có ý kiến. Dương Diệp khóe miệng co lại, hồi lâu, hắn đắng chát cười cười, nói. Được rồi, người thắng. Chỉ là, hiện tại chúng ta bây giờ gặp phải tình cảnh thật sự là có chút không ổn a. Vân Tiêu Thánh Điện nhất định là sẽ không bỏ qua cho chúng ta, chỉ cần có cơ hội. Bọn hắn nhất định sẽ cho chúng ta tới nhất đao. Thanh đạo môn bởi vì ta nguyên nhân, đoán chừng cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Hiện tại tăng thêm cái kia Bạch Lộc Thư Viện pháp phái, có thể nói, chúng ta tùy thời khả năng bị cả đoàn bị diệt a. Trác giáo tập trầm ngâm một lát, sau đó nói, ngươi là viện trường, ngươi quyết định. Dương Diệp mặt mũi tràn đầy hắc tuyến, lão nhân này bây giờ là muốn chơi xỏ lá nữa à, kỳ thật, chúng ta còn chưa tới tuyệt cảnh. Lúc này, Ngọc Vô Song đột nhiên nói. Nói như thế nào? Dương Diệp nói. Ngọc Vô Song trầm ngâm sau nửa ngày, sau đó nói. Cái kia Bạch Lộ Thư Viện pháp phái muốn diệt chúng ta, với tư cách bọn hắn đối lập người, Nho Phái nhất định là sẽ không cho phép bọn hắn làm như vậy. Nếu như Nho Phái cho phép mà nói, bọn hắn cũng không phải là lén lút đến Thanh Châu làm những này một chút thủ đoạn, mà là trực tiếp quang minh chính đại phái cường giả đến diệt chúng ta. Nếu như ngươi là muốn dựa vào Nho Phái, cái kia hoàn toàn có thể buông tha cho cái ý nghĩ này. Trác giáo tập trầm giọng nói, bọn hắn sẵn lòng cho chúng ta cơ hội, nhưng là qua nhiều năm như vậy, chúng ta cũng không thể đủ nắm chặt bọn hắn cho cơ hội. Bởi vậy, bọn hắn trong đó rất nhiều người đã đối với chúng ta thất vọng đến không tại chú ý chúng ta. Hơn nữa, cho dù bọn hắn biết rõ pháp phái tại đối phó chúng ta, bọn hắn khả năng cũng sẽ không xảy ra tay quan. Bởi vì không có giá trị chúng ta, cùng không đáng bọn hắn đi cùng pháp phái đâu. Tiền bối nói cái này, ta đã đoán được cái đại khái. Ngọc Vô Song nói, ý của ta, cũng không phải dựa vào Nho Phái. Ít nhất tại chúng ta trước mắt, là không thể dựa vào Nho Phái, cũng dựa vào không được. Nhà đầu, ngươi cứ việc nói thẳng a, Trác giáo tập nói. Ngọc Vô Song nhẹ gật đầu, nói. Vô Cực Ma Tông cùng Vân Tiêu Thánh Điện là đối thủ một mất một còn. Lần này Vân Tiêu Thánh Điện đại quy mô xuất động cường giả đến Thanh Châu đối phó chúng ta. Nhưng là với tư cách cái chết của bọn hắn đối đầu Vô Cực Ma Tông nhưng lại không có chút nào động tĩnh. Chư vị không biết là kỳ quái ư, người nói là Vô Cực Ma Tông khả năng bị pháp phái người cảnh cáo. Dương Diệp cau mày nói, không phải khả năng, là 100. Ngọc Vô Song nói. Vân Tiêu Thánh Điện dám như thế quang minh chính đại đem mình tinh anh đều phái tới. Cái này chứng minh bọn hắn có nắm chắc Vô Cực Ma Tông không dám ra tay với bọn họ. Mà thôi thực lực của bọn hắn, còn chưa tới Vô Cực Ma Tông không dám động tay tình trạng. Giải thích duy nhất tựu là Bạch Lộc Thư Viện pháp phái N Hồng Tay. Nói đến đây, Ngọc Vô Song khóe miệng nổi lên một vòng dáng tươi cười, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các người ngẫm lại. Nếu như các ngươi là Vô Cực Ma Tông, các ngươi hội sẽ cam tâm ư? Sẽ không. Trác giáo tập trầm giọng nói. Chỉ là bọn hắn dám đối với kháng Bạch Lộ Thư Viện pháp phái ư? Tuy nhiên pháp phái cũng không phải đại biểu cho toàn bộ Bạch Lộ Thư Viện, nhưng là thực lực của bọn hắn y nguyên không là nho nhỏ một cái Vô Cực Ma Tông có thể đối kháng. Tiền bối nói rất đúng. Ngọc Vô Song cười nói. Nhưng là nếu như tiền bối là Vô Cực Ma Tông tông chủ, hội sẽ ngồi nhìn Vân Tiêu Thánh Điện tiếp tục lớn mạnh ư? Hội sẽ cam tâm bị quản chế cái kia Bạch Lộ Thư Viện pháp phái chế ước, hoặc là uy hiếp ư? Chỉ cần bọn hắn không cam lòng, chỉ cần bọn hắn trong lòng có oán khí, chúng ta tựu có cơ hội cùng Vô Cực Ma Tông liên minh. Trác giáo tập nói. Ngọc Vô Song nhẹ gật đầu, nói, Bạch Lộc Thư Viện pháp phái, bất kể là chúng ta Vân Hải Thư Viện, hay là Vô Cực Ma Tông, đều không thể một mình ngạnh kháng bọn hắn. Chớ nói chi là hắn thủ hạ còn có Mãng Tộc, Kim Cương Viên Tộc, cùng với Vân Tiêu Thánh Điện. muốn cùng bọn hắn đối kháng, chúng ta chỉ có liên hợp lại, kể từ đó, chúng ta hãy còn có một đường sinh cơ. Ta đi Vô Cực Ma Tông một chuyến, Trác Giáo Tập trầm giọng nói. Ngọc Vô Song lắc đầu, nói, Xê Hồng ta không thể đi. Vì sao? Trác Giáo Tập khó hiểu nói. Ngọc Vô Song nói, bởi vì chúng ta nếu là chủ động đi, sẽ tại ngày sau trở thành bị động. Xê Hồng ta muốn chờ bọn hắn chủ động tới tìm chúng ta. Vạn nhất bọn hắn nếu không đến đây này, Trác Giáo Tập nói, chỉ cần Vô Cực Ma Tông tông chủ không phải bọc ngủ, bọn hắn tựu nhất định sẽ phái người đến. Ngọc Vô Song khẳng định nói. Trác Giáo Tập nhìn xem Ngọc Vô Song hồi lâu, sau đó mỉm cười, nói. Nhà đầu, người phi thường không tệ. Ngọc Vô Song khẽ gật đầu, không kiêu không nóng này. Thành đạo môn làm sao bây giờ? Trác Giáo Tập nói, Xê Hồng ta giết bọn hắn một gã thánh giả cùng thanh đạo phu. Việc này, dùng thanh đạo môn phong cách hành sự, bọn hắn tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Bọn hắn có ba cái lựa chọn. Ngọc Vô Song trầm giọng nói, đệ nhất, tựu là không tiếc bất cứ giá nào cùng chúng ta Ngọc Thạch câu phần. Thứ hai, tựu là vứt bỏ hiềm khích lúc trước, cùng chúng ta nắm tay giảng hòa, song phương lần nữa hợp tác. Đệ tam, cái gì đều không làm, chờ cơ hội, tại thời khắc mấu chốt cho chúng ta một kích chí mạng. Bọn hắn có thể sẽ lựa chọn đệ tam cái, Trác Giáo Tập nói, Ngọc Vô Song nhẹ gật đầu, nói, cho nên, chúng ta tuyệt đối không thể cho bọn hắn cơ hội này. Chỉ cần chúng ta cùng Vô Cực Ma Tông liên thủ, tại tăng thêm cổ kiếm trai, đến lúc đó, hắn căn bản không dám ở ra tay với chúng ta. Trừ phi hắn lựa chọn đi đầu nhập vào Vân Tiêu Thánh Điện, cho dù bọn họ đầu nhập vào Vân Tiêu Thánh Điện, chúng ta cũng không cần sợ hãi. Bởi vì Vân Tiêu Thánh Điện cách nơi này quá xa, tăng thêm có Vô Cực Ma Tông tương trợ, Vân Tiêu Thánh Điện căn bản bang giúp, bọn họ không được cái gì. Trác Giáo Tập quay đầu nhìn về phía Dương Diệp, nói. Người thấy thế nào? Dương Diệp khẽ lắc đầu, nói. Hết thảy nghe Vô Song. Trác Giáo Tập nhẹ gật đầu, nói. Xê Hựng ta đây an vị các loại Vô Cực Ma Tông A. Chỉ chốc lát, Trác Giáo Tập bọn người cùng Ngọc Vô Song đã đi ra đại sảnh. Đại sảnh chỉ còn lại có Dương Diệp cùng Thương Thanh Ảnh. Dương Diệp nhìn xem Thương Thanh Ảnh hồi lâu, sau đó nói. Ta không quá hội, sẽ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khích lệ người, ta chỉ muốn nói, người muốn báo thù, tựu phải nỗ lực sự. Khiến cho, chính mình biến thành càng mạnh hơn nữa. Nói xong, Dương Diệp quay người cửa trước bên ngoài đi đến. Người sẽ đi Trung Thổ Thần Châu tham gia, thi đấu, đúng không? Thương Thanh Ảnh đột nhiên nói. Dương Diệp dừng bước lại, nói. Tuy nhiên ta đối với Thương lão đầu không có gì cảm tình, nhưng là ta cảm thấy được. Cái chết của hắn, Bạch Lộc Thư Viện có tất yếu cho một cách nói. Nói xong, Dương Diệp đi ra đại sảnh. Trong đại sảnh, Thương Thanh Ảnh hai tay nhanh nắm lại. Sau một hồi, nàng nói. Bọn họ là được cho một cách nói. Phải cho một cách nói. Dương Diệp trở lại Vân Hải lâu sau, đem chính mình nhốt tại trong phòng. Ở trước mặt của hắn, là Tiểu Thanh còn có Tiểu Hồng. Tiểu Hồng là hắn yêu cầu Tiểu Thanh gọi hắn đến. Dương Diệp nhìn thoáng qua Tiểu Hồng, thứ hai chừng mắt liếc hắn một cái, sau đó nghiêng đầu. Hiển nhiên, đối phương vẫn còn đối với lúc trước Dương Diệp không để cho Tử Tinh Thạch mà tức giận. Dương Diệp bỏ qua Tiểu Hồng, trực tiếp nhìn về phía Tiểu Thanh, nói. Ta có thể trợ nàng thành thánh, nhưng là cùng lúc trước điều kiện đồng dạng, nàng nhất định phải giúp ta ba lượt. Ta không thích cò kè mặc cả, đáp ứng, ta lập tức cho nàng Tử Tinh Thạch. Nếu như không đáp ứng, nàng kia hiện tại có thể đi. Đáp ứng, Tiểu Thanh vội vàng nói. Người yên tâm, ta cùng với nàng cũng sẽ không nuốt lời. Điểm ấy, ta có thể cam đoan. Dương Diệp nhẹ gật đầu, cong ngón búng ra. Một quả Tử Tinh Thạch đã rơi vào Tiểu Thanh trước mặt. Tử Tinh Thạch xuất hiện, một bên Tiểu Hồng ánh mắt lập tức đã rơi vào Tử Tinh trên đá. Hắn ánh mắt lộ ra một tia tham lam. Các ngươi là mãng tộc đấy sao? Dương Diệp bỗng nhiên nói, Tiểu Thanh nhẹ gật đầu, nói, bất quá ngươi yên tâm, chúng ta cùng mãng tộc không có quan hệ gì. Bởi vì chúng ta đã bị mãng tộc tộc trưởng đương nhiệm trục xuất mãng tộc. Nếu như không là vì như thế, hai chúng ta tỉ muội lúc trước cũng không cần chạy trốn tới như vậy vắng vẻ địa phương đi tránh né. Trục xuất mãng tộc, vì cái gì? Dương Diệp khó hiểu nói. Tiểu Thanh trầm ngâm một lát, sau đó nói. Cha ta đã từng là mãng tộc tộc trường, nhưng là tại hắn vẫn lạc trước, hai chúng ta tỉ muội cũng không có trở thành thánh giả. Mãng tộc căn bản không có khả năng lại để cho kẻ yếu đến đảm đương, cho nên, tộc trưởng bên ngoài đã bị thúc thúc ta đã đoạt đi. Hắn vốn định giết hai chúng ta tỉ muội, nhưng là vì trong đó vài vị thánh giả đều là cha ta từng đã là bộ hạ, bởi vì bọn hắn ngăn trở, thúc thúc ta mới không dám đối với chúng ta hai tỉ muội hạ sát thủ, chỉ có thể khu trục. Thì ra là thế, Dương Diệp nhẹ gật đầu, trầm mặc hồi lâu, hắn đột nhiên nói. Các ngươi có nghĩ là muốn đoạt lại mãng tộc tộc trưởng vị? Hai nữ nao nao, lập tức hai nữ trong mắt hiện lên vẻ kích động, Tiểu Thanh có chút rung giọng nói. Ngươi nguyện ý giúp chúng ta, nếu là lúc trước Dương Diệp, các nàng tự nhiên không dám đối với hắn ôm có hy vọng. Nhưng là hiện tại, Dương Diệp là Vân Hải Thư Viện viện trường, lại là cổ kiếm trai đệ tử, sau lưng có Vân Hải Thư Viện thánh giả, lại có cổ kiếm trai thánh giả. Cả hai cộng lại, các nàng muốn đoạt lại mãng tộc quyền khống chế, hoàn toàn có hy vọng. Có thể thử xem, Dương Diệp nói, nếu như cái này hai nữ đoạt lại mãng tộc quyền khống chế, vậy đối với Vân Hải Thư Viện mà nói, không thể nghi ngờ là một kiện đại hảo sự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi như vậy, chẳng khác nào thiếu đi một kình địch mà nhiều minh hiểu. Nếu như ngươi nguyện ý giúp chúng ta, ngày sau chúng ta tất nhiên, hội, sẽ báo đáp ngươi, Tiểu Thanh cam đoan nói. Dương Diệp nói, cái này sau này lại nói, hiện tại chính yếu nhất là tỷ tỷ của ngươi thành thánh, nàng thành thánh sau, chúng ta đem nhiều mấy phần nắm chắc. Tiểu Thanh nhẹ gật đầu, nói, ngươi nói rất đúng, hiện tại ta tự dẫn ta tỷ đi trùng kích thánh giả. Nói xong, Tiểu Thanh giữ chặt phía sau nàng Tiểu Hồng thân hình khẽ động biến mất ngay tại chỗ. Thật sự là không thể chờ đợi được a. Dương Diệp khẽ lắc đầu, sau đó tay phải vung lên, Chu Nguyên thi thể xuất hiện ở trước mặt của hắn. Một gã chính thức thánh giả khôi lỗi a. Dương Diệp nói xong, sau đó khởi đầu luyện chế bắt đầu. Cách chương.